Thần ma hệ thống, chương 854, dụ ra để giết một. Góc truyện audio.com, chấm, ngao đấu hung tàn cười cười. Hừ, ngày này năm sau là ngày giỗ của mày. A bố địch thác mã, đợi sau khi mày chết đi tao sẽ giúp mày chiếu cô cho cổ tiên lệ. Tao cũng sẽ cho toàn bộ thủ hạ chiếu cố cổ tiên lệ. Dưới làn mưa đạn như nước kia, đại lượng kim lang kỵ bị bắn thủng người. Số người còn sót lại lập tức lui vào trong quân doanh. Những đóa hoa dài hẹp kia cũng từ trong quân doanh lao ra ngoài. Mở cái miệng dính máu của chúng cắn đứt đầu lâu của kim lang kỵ vừa mới lui vào trong. Không muốn, không muốn, một tên kim lang kỵ bị dây leo cuốn lấy đùi sau đó bị đưa tới trước miệng của đóa hoa và buông xuống. Tên kim lang kỵ kia trong lúc hoảng hốt không ngừng nã đạn vào trong đóa hoa. Bắn thẳng vào vô số cây răng của đóa hoa, đột nhiên sâu trong đóa hoa có dây leo bắn ra ngoài. Thoáng cái xuyên thủng yết hầu của kim lang kỵ này. Sau khi giết chết kim lang kỵ thì thân thể của tên kim lang kỵ kia cũng rơi thẳng vào trong bụng của đóa hoa. Biến thành chất dinh dưỡng của nó. Đi chết, đi chết, một tên chiến sĩ kim lang kỵ vừa chui đầu vào trong quân doanh đã bắn phá điên cuồng vào đám dây leo. Những đóa hoa ăn thịt người này có dây leo và thân thể cứng rắn như kim loại. Không cách nào bắn thủng được. Đột nhiên đóa hoa ăn thịt người kia lập tức cắn nát đầu của kim lang kỵ này. Thi thể của tên kim lang kỵ này cũng bị hấp thu. Lúc này vô số âm thanh rên rỉ truyền ra ngoài. Một tên chiến sĩ kim lang kỵ bị bông hoa ăn thịt người giết chết. Thi thể cũng biến thành chất dinh dưỡng của chúng. Trong cả quân doanh này giống như địa ngục trần gian, đại lượng bông hoa ăn thịt người cuốn qua phía chiến sĩ kim lang kỵ và chiến sĩ thánh lang kỵ. Những người này trèo trống không bao lâu, A bố địch thác mã ôm cổ tiên lệ lui vào trong quân doanh liền cảm giác thể lực hạ xuống nhanh chóng. Lập tức giống to lên, lao ra liều với bọn chúng, chỉ có như vậy mới có sinh cơ, thánh lang kỵ cùng tôi xông lên. Hai mắt đám chiến sĩ kim lang kỵ trong quân doanh đỏ thẫm. Giống như hung thú bị thương vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng sau đó lao ra ngoài quân doanh. Bọn họ đã bị bước vào tuyệt lộ. Ở lại trong quân doanh chỉ có con đường chết mà thôi. Những tên chiến sĩ kim lang kỵ xông ra bên ngoài thì nghênh đón bọn họ chính là mưa đạn. Còn sót lại 120 tên cao thủ thánh lang kỵ chính là tiên phong. Dùng kỹ năng mạnh mẽ của mình giết ra một con đường. Bọn họ đã bị bước vào tuyệt cảnh. Chỉ có liều chết phá vòng vây mới có đường sống. Những tên cao thủ thánh lang kỵ đều ăn mặc áo giáp làm từ da biến dị thú cấp 2. Có thể ngăn cản viên đạn súng trường bắn tới. Viên đạn dày đặc chỉ giết được 20 tên cao thủ thánh lang kỵ. Trong đó có 18 thánh lang kỵ té xuống đất. Số cao thủ thánh lang kỵ còn sót lại giết vào trong đội ngũ của quân địch. Bọn họ đều là người cường hóa đẳng cấp trên 20 và mặc giáp da biến dị thú. Vừa thấy mặt đã đổ sát hơn 30 tên địch nhân. Sát, ngao đấu vung tay lên lạnh lùng ra lệnh. Một tên thống lĩnh tên Minh Thư Vũ cầm trường đao dài 2 mét và man theo 100 tên bạch giáp quân lao thẳng về phía đám cao thủ thánh lang kỵ. Minh Thư Vũ chính là người tiến hóa nhanh nhẹn, hắn có được tốc độ nhanh gấp 18 lần người thường. Thời điểm cầm đao chém xuống có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Cơ hồ là một đao vòi rồng hiện lên, một tên cao thủ thánh lang kỵ bị hắn chém thành hai khúc. Minh Thư Vũ giống như vòi rồng lao qua khắp nơi, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, không kẻ nào cản được đao của hắn. Mà bên kia quân Mông Cổ của Kiếp Tiết quân đều là cường giả đỉnh cấp. Một tên thống lĩnh tên là Cáp Ân dẫn theo cao thủ đánh qua phía Thánh Lang Kỵ. Tên thống lĩnh tên Cáp Ân kia thân cao 2 mét, cầm cự trùy đạt tới 600 cân. Cự trùy 600 cân trong tay của hắn nhẹ như kim châm. Hắn huy cự trùy 600 cân này giống như thần linh đánh xuống một kích. Đánh những Thánh Lang Kỵ thành thịt vụn. Ngao đấu cùng thống soái quân đội Mông Cổ Triết Lý Mộc. Lạnh lùng nhìn qua thống lĩnh kim lang kỵ A bố địch thác mã. Chỉ cần A bố địch thác mã có dị động, bọn họ sẽ liên thủ tấn công A bố địch thác mã. A Bố Địch Thác Mã với tư cách là người tiến hóa đỉnh cấp nên tiềm lực tiến hóa của hắn rất mạnh. Một khi bị A Bố Địch Thác Mã chạy khỏi nơi này, Mãn Châu Đế Quốc cùng Mông Cổ Đế Quốc sẽ có thêm địch nhân đáng sợ. Nào đấu cùng Triết Lý Mộc tuyệt đối sẽ không tha địch nhân như vậy. Nào đấu cùng Triết Lý Mộc mặc dù không có ra tay, ánh mắt của bọn họ như điện nhìn qua làm A Bố Địch Thác Mã áp lực nặng nề. A Bố Địch Thác Mã thập phần tinh tường. Nào đấu, Triết Lý Mộc là hai người tiến hóa đỉnh cấp đang chờ thời cơ tốt. Muốn một lần hành động giết hắn. Triết Lý Mộc nhìn A Bố Địch Thác Mã và chiêu hàng. A Bố Địch Thác Mã, tôi thập phần thưởng thức anh. Nếu hiện giờ đầu hàng, bán mạng cho đế quốc Đại Mông Cổ của tôi, tôi có thể cho anh và Cổ Lệ Tiên một con đường sống. Nếu không các người chỉ có con đường chết. Bọn họ tuổi trẻ sung sức, cứ như vậy chết đi đúng là quá đáng tiếc. Trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện tốt đang chờ bọn họ hưởng thụ đấy. Đứng bên người Ngao Đấu là nam nhân hèn mọn bị ổi dáng cười dâm đãng chiêu hàng. Đúng vậy, A Bố Địch Thác Mã. Cho dù anh không nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho Cổ Tiên Lệ chứ. Nếu hiện giờ chết ở đây thì thôi. Nếu nàng còn sống mà rơi vào trong tay của chúng tôi, chiến sĩ của chúng tôi sẽ chiêu đãi nàng thật tốt. Không biết nàng có thể chịu được bao lâu. Tên này cười dâm đãng, miệng thập phần độc ác. Bởi vậy được Ngao Đấu dùng chiêu hàng địch nhân, hoặc là tiến hành mắng chiến. A Bố Địch Thác Mã nghe vậy trong nội tâm bắt đầu dao động. Nếu hắn có một mình chắc chắn sẽ không đầu hàng. Hắn là người tiến hóa nhanh nhẹn thực lực cường hoành. Cho dù không địch lại thì hắn vẫn bỏ chạy. Nhưng mà cộng thêm Cổ Tiên Lệ thì hắn muốn chạy trốn quá khó khăn. Ngao Đấu, Triết Lý Mộc và A Bố Địch Thác Mã đều là cao thủ cùng đẳng cấp. Trừ bọn họ ra còn có Bạch Giáp Quân và đám cường giả khác nhìn chằm chằm vào. A Bố Địch Thác Mã muốn mang theo Cổ Tiên Lệ chạy ra khỏi vòng vây là không có khả năng. Trong ngực A Bố Địch Thác Mã, Cổ Tiên Lệ ngẩng đầu nhìn qua hắn vẻ mặt cầu khẩn. Thác Mã, tôi không muốn chết, chúng ta cùng sống đi. Thời điểm đối mặt tử vong thì có người thong dong chọn chết. Nhiều người lại muốn sống sót. Cho dù đánh mất tôn nghiêm, bọn họ vẫn muốn sống sót. Cổ Tiên Lệ nói ra lời này đã đánh bại phòng tuyến tâm lý của A Bố Địch Thác Mã. Hắn yêu thật sâu nữ nhân gợi cảm này. Trên giường vô cùng phóng đãng, dáng người xinh đẹp độn lòng người, vô cùng khiến người ta ưa thích. Cách chương.